Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 674, đều rất giỏi lắm. Phương Tẩy Đao nhìn xem vậy một bàn bạc, đều là 50 lượng một cái lớn đĩnh, lớn như vậy như thế tề chỉnh, theo lý thuyết tất nhiên là quan bạc, nhưng mà Phương Tẩy Đao giả vờ lòng tham cầm lên một cái nhìn xem. Cái này đĩnh bạc trên cũng không đúc lưu ấn. Cho nên Phương Tẩy Đao vào giờ khắc này trong lòng cũng không nhịn được kinh sợ một tí. Nếu như nói một nhà thầm nói tiền trang tích lũy cự phú, đó hoàn toàn không đáng giá được hắn kinh ngạc. Đây là từ xưa đến nay nhất tới tiền nghề, cũng là tới tiền nhanh nhất nghề. Nhưng có thể mình tùy ý đúc tiền bạc, cái này cũng có chút kinh khủng. Thầm nói tiền trang, phần lớn cũng sẽ cùng không thấy hết sòng bạc có liên quan. Bởi vì ra vào cái loại này sòng bạc, tự nhiên không có nghèo khổ người dân, đại đa số đều là phú thương, trong đó lại lấy người tuổi trẻ chiếm đa số, không có nhiều ít lịch duyệt, một khi rơi vào liền khó mà tự kềm chế, mà bọn họ đánh cuộc tiền vậy một ít bạc, cũng không phải là ngân hàng tư nhân mục tiêu, bọn họ mục tiêu là tóm thâu những người này nhà làm ăn, lợi dụng như vậy hạng thấp kém thủ đoạn. Dụ dùng những cái kia phú hộ nhà công tử ca rơi vào vũng bùn. Mục tiêu cuối cùng là cầm gia tộc này làm ăn toàn bộ bắt lại. Chỉ muốn thành công một lần, chính là tối thiểu mấy chục ngàn hai khởi bước thu vào. Cái này bạc Phương Tẩy Đao nhìn về phía Bát Gia. Làm sao nhìn không được tự nhiên. Bát Gia sắc mặt đổi một cái, tựa hồ muốn nổi giận. Hắn vốn là âm ngoan phách lối người, vẫn còn là tạm thời nhịn xuống. Cái vị công tử này, bạc nhìn không được tự nhiên, không được tự nhiên có quan hệ thế nào sao? Chỉ cần là bạc là được. Phương Tẩy Đao cười cười nói. Vậy không được, vạn nhất bị quan phủ tra được làm thế nào? Cái này bạc một khi cầm đi ra ngoài dùng, liền có thể bị tra được. Quan phủ, Bát Gia vui vẻ cười to. Ngươi cảm thấy ta ở nơi này làm ăn, còn sợ gì quan phủ sao? Nói sau cái này bạc chỉ ở sòng bạc bên trong lưu thông, đi ra ngoài liền cho ngươi đổi. Phương Tẩy Đao lắc đầu nói. Ta từ Ký Châu tới, nhà thể diện, cùng Ký Châu không thiếu quan viên đều có lui tới. Nếu như bởi vì chuyện này để cho ta xảy ra điều gì bất ngờ, ví dụ như bị các ngươi địa phương quan phủ cầm, ta mặt mũi không địa phương thả, nhà mặt mũi vậy không địa phương thả. Bát Gia vừa nghe người này nói tới và Ký Châu không thiếu quan viên biết, ánh mắt liền hơi híp. Hắn xoay người lại, ở một cái thân tín bên tai hạ thấp giọng dặn dò mấy câu gì. Vậy thân tín ngay sau đó bước nhanh chạy ra ngoài. Bát Gia cười nói, công tử nhà là buôn bán gì? Phương Tẩy Đao trả lời, ta họ Lưu, gia phụ Lưu Hai Sông, làm chút tán bể làm ăn. Nhà bá phụ chính là Ký Châu nha phủ đại nhân Lưu Thiện Văn. Bát Gia sắc mặt lần nữa đổi một cái, nhất thời khách khí không thiếu. Lưu công tử, tới, chúng ta vào bên trong nói chuyện. Bát Gia đưa tay ra dấu mời. Phương Tẩy Đao nhìn về phía Trần Đại Vi. Trần Đại Vi liền vội vàng nói, công tử, hay là trở về đi thôi, vậy không còn sớm. Phương Tẩy Đao gật đầu một cái, tựa hồ là đổi được tỉnh táo lại không thiếu. Đối Trần Đại Vi nói, cũng tốt, trở về thì trở về. Lưu công tử dừng bước. Ngay vào lúc này, từ phòng riêng Lý Xuất Lai đại khái một cái 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên, mặt mũi thân thiện, người này cười đối Phương Tẩy Đao ôm quyền. Có thể hay không hơi lưu chốc lát, ta muốn hướng công tử thỉnh giáo mấy vấn đề. Phương Tẩy Đao ôm quyền đáp lễ, xin hỏi ngươi là? Bát Gia cười nói, vị này chính là chúng ta quán huyện huyện thừa Vương đại nhân. Phương Tẩy Đao trong lòng lại hơi chấn động một chút, quả nhiên cái loại này sòng bạc, thầm nói tiền trang, cũng sẽ cùng quan địa phương phủ có chút cấu kết. Huyện thừa Vương học quan đi tới Phương Tẩy Đao trước mặt, ôn hòa cười nói, Lưu công tử, trở về cũng không gấp, tại tạm thời đã đến cái này quán huyện, ta theo lý là Lưu công tử tiếp đón khách tẩy chân. Hắn sừng sộ lên giọng có chút tức giận nói, lão bát, mới vừa Lưu công tử có phải hay không vận may không tốt, Nào có. Bát gia vội vàng chỉ vậy một bàn bạc. Những thứ này đều là Lưu công tử mới vừa rồi thắng. Lưu công tử tiền vốn ở phía sau gửi. Một hồi liền đem tiền vốn và những thứ này cùng nhau đưa đến Lưu công tử khách sạn. Vương học quan, một tiếng, ta liền nói. Xem Lưu công tử cái này một mặt quý khí. Thiên đình đầy đặn địa các chu vi. Làm sao xem đều là cả đời vận may gương mặt. Không thể nào thất bại tiên. Hắn lần nữa đưa tay ra dấu mời. Lưu công tử, mời. Phương Tẩy Đao đối Trần Đại Vi nói. Ta liền ngồi chốc lát. Ngươi ở bên ngoài chờ ta. Trần Đại Vi vội vàng cúi người. Công tử, chớ quá lâu. Phương Tẩy Đao làm bộ như không nhịn được khoát tay một cái. Biết, bên ngoài chờ ta đi đi. Hắn đi theo Vương học quan và Bát gia không có vào mới vừa rồi cái đó. Phòng riêng, mà là ra phòng khách đến trại nuôi gà hậu viện. Xuyên qua chuồng ga, lại vừa ra. Phương Tẩy Đao mới biết nơi này lúc đầu có động thiên khác. Lại lùi sau lại là một phiến cây ăn trái. Từ đàng xa xem hẳn xem không ra cái gì. Nhưng là cái vườn này bên trong. Giống như tiên cảnh. Huống chi bốn phía có tường cao vây quanh. Tường nhìn như còn khá là vững chắc. Từng cái một tiểu viện tọa lạc trong đó. Mỗi một cái tiểu viện cũng vô cùng là tinh xảo. Nhà không tính là cao. Nóc nhà lá. Bằng gỗ tường rào, tiểu viện là hàng rào viện, nhưng nhìn chính là không xù xí. Tùy ý vào một cái trong tiểu viện bên, mới biết cái này lại nào chỉ là không xù xí. Trong sân trải đều là màu trắng đá cuội, mỗi một viên đều cơ hồ lớn nhỏ như nhau. Liền trong sân bàn đá băng đá, đều không phải là phổ thông đá. Đến trong phòng này trang sức có thể nói cực kỳ xa hoa. Treo trên tường thư họa là mọi người bút tích. Bàn ghế đãi khách đều là đàn mộc. Trà đài nhìn giống như là nguyên khối hoàng hoa lê. Ở cách đó không xa điều án thượng để văn phòng tứ bảo. Mỗi một kiện cũng thật là không rẻ. Cái này bầu không khí trong phòng và trang sức. Cùng phía trước chướng khí mù mịt sòng bạc so sánh. Đơn giản là hai cái thế giới. Lưu công tử mời ngồi. Vương học quan cười một tiếng. Cho Lưu công tử dâng trà. Mấy người sau khi ngồi xuống, Vương học quan cười nói: Lưu công tử bá phụ, chính là hôm nay Ký Châu phủ nha phủ đại nhân. Vương học quan gật đầu một cái. Đúng vậy, ta Đường muội thuở thiếu thời hậu, nữ giả nam trang, ở Ký Châu trong tứ hiệt thư viện cầu học, cùng Ninh Vương là cùng cửa sổ bạn tốt. Vương học quan lập tức cười lên. Đó thật đúng là một đoạn giai thoại tới. Lưu công tử mời uống trà. Ngay vào lúc này, bên ngoài lại có một mình vào đây. Bước chân ung dung, cái này trên người ăn mặc một kiện rộng bào áo vải. Nhìn như không hề quý giá. Trên chân một đôi đế giày dày vải. Trên mình cũng không gì sao đáng tiền đồ trang sức. Tóc tùy ý buộc ở sau ót. Tựa hồ cũng có mấy ngày quên cạo râu. Hồ cha có chút dày đặc. Hắn vừa vào cửa. Huyện thừa Vương học quan và Bát gia liền vội vàng đứng lên. Hai người đồng thời cúi người một bái. Cái này Bát gia cúi người một bái thì thôi. Liền Đường Đường huyện thừa đại nhân thái độ vậy như vậy nịnh hót. Cái này làm cho Phương Tẩy Đao kinh ngạc trong lòng càng ngày càng nặng. Lại nghĩ tới Kim Châu thành chuyện. Phương Tẩy Đao liền đoán được. Sợ rằng sự việc xa vượt quá đơn giản như vậy. Kim Châu. Tuyệt không phải là những người đó chạm thứ nhất. Cái này quán huyện từ trên xuống dưới quan viên. Hẳn đã sớm đã bị người khống chế. Nếu như lại suy nghĩ nhiều một chút nói. Ký Bắc bên này. Cũng không biết có nhiều ít châu huyện quan viên. Lâm vào là những đất này hạ cự thương tay sai. Vậy tiến vào người đàn ông trung niên thậm chí cũng không có để ý sẽ Vương học quan và Bát gia. Đi thẳng tới Phương Tẩy Đao trước mặt. Tỉ mỉ nhìn xem. Chút nào cũng không sợ lộ vẻ được mất lễ. Lưu công tử, nhìn một hồi sau đó. Người đàn ông trung niên ôm quyền. Phương Tẩy Đao ôm quyền đáp lễ. Ngươi là, ta là, người đàn ông trung niên cười một tiếng. Nói cái này hai chữ sau lại không nói tiếp. Hắn đi tới chủ vị ngồi bên kia xuống. Nhìn xem Vương học quan và Bát gia. Còn nhớ không nhớ, ta cùng các ngươi nói qua. Nếu như một người đầu óc không đủ thông minh, vậy sẽ phải học thêm hơn nhớ. Vương Học Quan và Bát Gia vội vàng cúi đầu. Nhớ, nhớ, người đàn ông trung niên xoay người lại. Đưa tay từ trên giá sách lấy một bản hồ sơ tới đây. Hồ sơ trên còn đậy lại lửa tất. Đem lửa tất đẩy ra. Lại đem hồ sơ trên vòng quanh tiến một vòng biết. Hắn từ hồ sơ bên trong rút ra mấy tờ giấy. Đây là ngày hôm qua ta phái người phân phát ký bắc các nơi hồ sơ. Ngày hôm qua buổi trưa liền đã cho các ngươi. Hôm nay vẫn còn chưa mở xem qua. Người đàn ông trung niên nặng nề khạc ra một hơi. Nếu như các người xem qua sẽ biết. Hôm nay phạm vào bao lớn sai. Hắn nhìn về phía Phương Tẩy Đao. Xin lỗi, Lưu công tử. Ta trước xử lý một tí chuyện nhà. Sau đó sẽ cùng ngươi nói chuyện. Huyện thừa Vương Học Quan và Bát Gia lại có thể đồng thời quỳ xuống. Hơn nữa hai người cũng đang phát run. Vậy tuyệt không phải giả vờ sợ. Ta vận dụng nhiều người như vậy tay. Mất như vậy nhiều tâm tư. Mời tới nhiều người như vậy mới. Tiêu phí như vậy nhiều tiền bạc. Người đàn ông trung niên chậm rãi nói. Chính là vì để cho ngày tốt có thể qua lâu một chút. Chính là vì các người những thứ này ngu xuẩn có thể không ra như vậy nhiều sơ suất. Ta từ không tin trừ ta ra người bao lớn mới có thể. Cho nên mới sẽ chuyện không to nhỏ cũng mình bận tâm phí sức. Hắn cầm rút ra giấy đi về trước ném. Một cái, tờ giấy kia phiêu ở quỳ dưới đất hai người trước mặt. Người đàn ông trung niên nói. Mình xem, đó là một bản vẽ xem. Phương Tẩy Đao cách xa hơn một chút. Lại bị hai người kia ngăn trở. Chỉ là tờ giấy kia thoáng một cái đã qua thời điểm. Nhìn ra là bức họa. Hai người đó leo quỳ đến bức họa phía trước cúi đầu xem. Mà lúc này, người đàn ông trung niên đã có thân chậm rãi đi tới bọn họ trước mặt. Hắn cầm trong tay hồ sơ phong bì, cuốn thành một cái hình mũi dùi giấy đồng. Ở hai người đó thấy rõ ràng bức họa, chợt ngẩng đầu ở một chớp mắt kia. Người đàn ông trung niên trong tay hình cái khoan giấy đồng ở một hơi thở bên trong liền gai hai cái. Thứ nhất hạ đâm xuyên qua Vương Học Quan cổ họng. Thứ hai hạ đâm xuyên qua Bát Gia cổ họng. Bất đồng chính là, đâm xong thứ hai hạ, hình mũi dùi giấy đồng ở lại Bát Gia trong cổ. Cho nên máu kia liền theo hình cái khoan giấy đồng phún ra ngoài trào. Người đàn ông trung niên lắc mình, một giọt máu cũng không có dính. Hơn nữa thuận tay còn cầm trên đất bức họa nhặt lên. Hắn hướng Phương Tẩy Đao khiểm nhiên cười một tiếng. Chân thực xin lỗi, người nhà luôn là quá đần. Làm việc lại không cẩn thận. Còn lười. Ta nói qua vô số lần. Ta không sợ người đần. Chỉ sợ đần còn không cố gắng. Ta chuyện không to nhỏ đều đã thay bọn họ nghĩ tới. Bọn họ chỉ cần muốn có trí nhớ tốt là có thể nắm giữ những thứ này. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ liền chết nhớ cứng rắn gánh cũng lười phải đi làm. Người như vậy trăm không một dùng ta nghĩ. Như vậy dưới quyền Đình úy quân bên trong chắc sẽ không giữ đi thiên bạn đại nhân. Nói đến thiên bạn đại nhân bốn chữ. Thời điểm, hắn đem trong tay bức họa giơ lên. Hiện ra ở Phương Tẩy Đao trước mặt. Mà bức họa kia trên. Chính là Phương Tẩy Đao. Phương Tẩy Đao không có đi. Cũng không có lập tức động thủ. Hắn đối mình thực lực còn có chút tự tin. Dù là mới vừa rồi người đàn ông trung niên dùng hồ sơ phong bì giết người thủ đoạn. Quả thực có chút đáng sợ. Phương Tẩy Đao khen. Thật là thủ đoạn. Hắn hỏi. Ngươi là như thế nào biết được? Người đàn ông trung niên ngược lại là cũng không gấp. Rất kiên nhẫn giải thích. Ninh Vương Điện Hạ vào Kim Châu thời điểm. Người ta ngay tại Kim Châu. Lúc ấy thiên bạn đại nhân ngay tại Ninh Vương bên người. Lúc ấy ở nha phủ nha môn đối diện trong. Tửu lầu. Thì có chúng ta họa sĩ. Bọn họ đều là trình độ cực mạnh người. Có thể trong thời gian ngắn nhất vẽ ra nhân vật đặc thù. Trở về sau đó mới nhỏ thêm sửa văn. Người đàn ông trung niên cười cười nói. Cùng ngày ban đêm, cái này mấy tờ bức họa cũng đã vẽ xong. Sáng sớm ngày thứ hai đưa đến ta nơi này. Ở ta cái này, tổng cộng có 68 vị họa sĩ. Nhận được họa sau đó, lại dựa theo vẽ ra tới. Giống như mực ấn như nhau. Cơ hồ giống nhau như đúc. Họa sau khi đi ra, lại lập tức phân phát đến ta ở ký bắc các nơi làm ăn hả? Ta nói như thế nhiều, Thiên Bạn đại nhân chẳng lẽ không nên cảm ơn ta? Phương Tẩy Đao cười nói. Nếu như ngươi cảm thấy ta có thể đi, ngươi còn sẽ nói nhiều như vậy sao? Đúng không Lão Vô Man? Lữ tiên sinh, người đàn ông trung niên vui vẻ cười to. Quả nhiên không dậy nổi. Ninh Vương dưới trướng người. Cũng giỏi lắm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.